Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 796, chương 054, nhìn thấu. Đối với này, Thường Uy tuy rằng không có làm rõ, nhưng cũng có một cái suy đoán: đạo quang này cũng không phải là bản thể. Nói cách khác, đạo quang này là nào đó chân chính tiên thiên tồn tại hình chiếu. Vuốt một vuốt, chính là nói Thường Uy được một đạo tiên thiên tồn tại quang hình chiếu. Đạo này hình chiếu rơi vào hắn chân linh mức độ, bởi vì là hình chiếu, vì lẽ đó cùng chân chính tiên thiên đồ vật có khác nhau. Hơn nữa Thường Uy suy đoán, loại này suy giảm cũng không phải là dùng mất rồi, mà là mỗi thiêu đốt một lần vận số, dùng một lần thái dịch ngộ đạo, đạo quang này bản thể liền thu hồi một phần sức mạnh, sản sinh biểu tượng, chính là chân linh bên trong đạo này tiên thiên hình chiếu suy giảm. Này không thể nghi ngờ là một cái vô cùng chuyện quan trọng. Này tiên thiên ánh sáng bản thể đến cùng là cái gì? Bắt nguồn từ với nơi nào? Có chủ vẫn là vô chủ? Nếu như có chủ, tại sao lại hình chiếu đến chính mình chân linh mức độ? Trong này có cái gì nhân quả quan hệ? Có cái gì tính toán? Nếu như vô chủ, như vậy chính mình có phải là có cơ hội lấy được một tông tiên thiên thánh bảo? Vấn đề như vậy, nếu như ở Thường Uy nhập đạo tu hành ban đầu, có thể sẽ để hắn không đi ngủ được, gặp tại mọi thời khắc lo lắng a cái gì, nghĩ phản kháng a, đột kích ngược a cái gì. Nhưng mà đối với hiện tại đã sắp muốn tu thành thiên tiên Thường Uy mà nói, vấn đề thế này không đáng nhắc tới. Nhân đã sản sinh, quả ta tự sắp hiện ra, đem mình làm tốt, bảo vệ đạo tâm của chính mình, nguyên tắc còn lại hoàn toàn không cần phải đi tính toán. Đã đến giờ, một cách tự nhiên ứng đối chính là đem một viên đạo tâm gắt gao ký thác trên con đường lớn. Hắn không đều là chi tiết lặt vặt sao? Bởi vậy nhẹ như mây gió, nói đi nói lại, chuyện như vậy rơi vào Hạ Quốc chủ trên người trên thực tế lập tức liền muốn rơi xuống trên người hắn. Thường Uy thấy hắn, mục đích là cùng sau lưng của hắn tiên môn đạt được liên lạc hoặc là cái gì. Như vậy, Hạ Quốc chủ liền biết mình là một con cờ. Như vậy hắn tâm tư sẽ là như thế nào đây? Sợ sệt, sợ hãi, ý đồ phản kháng đột kích ngược. Rõ ràng, đạo tâm không đủ Hạ Quốc chủ, nhất định sẽ vì thế ưu phiền. Đây là cái gì đây? Đây là tự mình biết mình vấn đề, là đối với mình định vị vấn đề, là bị nhân quả quấn quanh hồng trần mông phúc các loại ngọc vọng vấn đề. Vì sao phải nhất định cường điệu nói tâm? Đối với tu đạo sĩ đến cùng trọng yếu bao nhiêu? Nơi này chính là một cái thể hiện, Thường Uy nơi nào xem không hiểu. Anh quỳnh tung cây nhỏ, thông thiên tiếp đất thời điểm, Hạ Quốc chủ tâm tư biến hóa vừa xem hiểu ngay, nói hắn là cá nhân vương, thực còn không hợp cách, chỉ là thân ở với người vương vị trí một cái quốc chủ. Hắn cùng người đạo đan xen vào nhau, đầy người tâm đều là hồng trần dấu vết, đều là quyền lực ngọc vọng, thực hắn cũng không có khả năng chủ đạo nhân đạo. Chủ đạo nhân đạo mới là chân nhân vương. Hắn là bị nhân đạo chủ đạo, liền dường như Doanh Chính cùng thiên đạo trong lúc đó. Doanh Chính chủ đạo thiên đạo mà không phải vì là thiên đạo chủ đạo. Hạ Quốc chủ chính là phản diện ví dụ. Còn nói Doanh Chính ở cả nước phi thăng trước, không thể loại trừ ham muốn chủ đạo, là ở tu vi dần thâm sau khi mới có thể phá. Đây là hắn hợp đạo sau khi có thể chủ đạo thiên đạo, mà không trở thành thiên đạo công cụ người nguyên nhân căn bản. Như vậy Hạ Quốc chủ tại sao sau đó không thể đây? Thường Uy có thể rất rõ ràng nói cho tất cả mọi người. Nhân đạo hồng trần, nhân quả dồn dập, ở bên trong hãm càng lâu, càng khó lấy thoát thân. Này mênh mông hỗn độn, vô lượng mấy vũ trụ, uy chấn thiên địa, người vương sinh ra bao nhiêu, nhưng mà hậu nhân tộc thời đại, có có thể nhảy ra ngoài, đem chính mình hào quang khắc họa trên con đường lớn. Tại sao chỉ có Tổ Long cùng Văn Vương? Hạ Quốc chủ một cái hệ thống Liu Player, có tài cán gì cùng bọn hắn hai vị đánh đồng với nhau? Đừng tưởng rằng Thường Uy không thấy được Hạ Quốc chủ xem anh Quỳnh ánh mắt. Loại kia ẩn giấu ở nơi sâu xa tham lam cùng ý đồ nắm giữ tâm tư. Ở Thường Uy trong mắt quá rõ ràng. Đối với một cái quốc chủ mà nói, tâm tư như thế rất bình thường, chấm tức quốc gia. Có thể nắm giữ tất cả, nhưng cũng phải nhìn đối tượng là ai. Muốn nhìn một chút mình cùng đối tượng trong lúc đó là cái gì vị trí. Anh Quỳnh không phải phàm nhân, không phải Hạ Quốc chủ thống trị bình thường nữ tử. Anh Quỳnh là một cái tu đạo sĩ, hơn nữa đã thành nhân tiên, là lần này nửa phần sau tiêu diệt tà ma liên quân chủ đạo người cùng công thần lớn nhất. Càng muốn nhìn một chút anh Quỳnh sau lưng có ai. Thường Uy, Thường Đại Đức, ở tình huống này dưới, hắn đều như vậy tham lam, ý đồ nắm giữ, có thể thấy được này Hạ Quốc chủ bản tính cũng là như vậy. Đạo tâm hầu như hoàn toàn không có, Thường Uy hoàn toàn có thể thẩm tách hắn tâm tư. Nếu như nói Thiên Đạo Hồng Quân muốn gặp hắn, đoán xem vị này Hạ Quốc chủ thì như thế nào. Thành tựu hệ thống Liu Player, ở không biết hệ thống sau lưng là cái gì, chỉ coi chính mình được trời cao chăm sóc. Tại đây dạng điều kiện tiên quyết, hắn sợ nhất chính là cái gì? Là bị phát hiện hắn là hệ thống Liu Player. Thiên đạo ai? Vậy cũng là thiên đạo. Thiên đạo Hồng Quân muốn gặp hắn sẽ như thế nào? Nhất định sẽ làm ra rất nhiều đối với Thường Uy cùng Doanh Chính đến bảo hoàn toàn không có ý nghĩa. Lung ta lung tung sự tình đến. Thường Uy ở lối ra mời hắn vừa thấy thời điểm, cái kia Hạ Quốc chủ liền đã nghi ngờ tầng tầng. Dù sao Thường Uy ở tại bọn hắn bản thân biết tất cả bên trong. Không thể nghi ngờ là một vị vô cùng nghiêu phê tồn tại. Hạ Quốc chủ tất nhiên sợ sệt bị Thường Uy nhìn ra cái gì. Nhưng hắn không biết, Thường Uy đã sớm nhìn ra rồi. Nơi này Thường Uy yêu Hạ Quốc chủ sau khi cùng Doanh Chính lại rảnh hàn huyên vài câu. Xa xa từ thế giới thai mô trên nhô ra bảo thụ tán cây hơi tỏa ánh sáng. Đoàn người liền xuất hiện ở tử phủ thiên giới. Nơi này thời gian nói mấy câu, phía dưới đã qua thật chút thời gian. Hạ Quốc chủ nghĩ tới nghĩ lui, cái kia Thường Đại Đức lợi hại, nhưng tự nghĩ không hẳn có thể nhìn thấu chính mình. Chính mình hệ thống độc nhất vô nhị, nghiêu một nhóm, nhất định có thể che đậy tất cả dình. Nhìn một lần không sao, thực sự là cái kia Thường Đại Đức từng ở nhân gian giới ở lại quá, cũng không có tới tìm hắn để gây sự. Liền bởi vậy kết luận Thường Uy không nhìn ra nội tình của hắn. Hơn nữa cũng không thể không thấy, một là không thể yếu đi khí thế của chính mình, hai là nhìn có thể không từ Thường Đại Đức chỗ ấy được chỗ tốt. Ba là Thường Đại Đức ở sự kiện lần này bên trong hết sức quan trọng. Liền hơi làm sắp xếp, đem hệ thống nhiệm vụ các loại khen thưởng từng cái dùng đi. Ổn định Hạ Quốc thế cuộc, liền cùng anh Quỳnh chờ dự định trực tiếp lên trời tu đạo sĩ mấy chục người thông qua bảo thủ. Leo lên tử phủ thiên giới, bảo thụ tán cây xuyên qua thế giới thai mô, đoàn người đi tới. Liền cảm thấy trời đất quay cuồng, dương mắt nhìn, đã là một mảnh mờ nhạt, tử phủ thiên giới sớm bị kiếp ma ăn mòn không ra dáng. Sớm trước bị kiếp ma che đậy, hiện tại triệt để hiển hiện ra, vùng thế giới này hàng rào phá nát tràn trề, hư không hỗn loạn, toàn bộ mờ nhạt như đem rơi hoàng hôn, sinh cơ tan tác gần như tiêu tan. Làm cho người ta một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sắp hủy diệt. Tan thành mây khói chán trường cảm. Từng người tâm tư, lúc này không giống, nhưng còn chưa kịp muốn cái gì. Một đạo kim kiều hạ xuống. Thường Uy âm thanh nhớ tới. Đến, ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Mà anh Quỳnh đã bước đi leo lên kim kiều. Lúc này không dám thất lễ. Hạ Quốc chủ hít sâu một hơi, cùng người khác tu đạo sĩ duyên kiều mà trên, tự chỉ đi rồi một bước, lại như quá rất lâu, tinh thần sâu xa thăm thẳm, chờ phục hồi tinh thần lại, đã phát hiện đứng ở một mảnh rộng rãi địa phương, cách đó không xa, một tòa chọc lốc trên ngọn núi lớn, hai cái không thể coi thường bóng người, chính ngồi đối diện nhau. Cái gọi là rộng rãi nơi, chính là vũ trụ lò nung nắp đỉnh trên. Cái gọi là chọc lốc núi lớn, là nắp đỉnh lấy tay, chỉ là bọn hắn không biết mà thôi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.